Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quê Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần và Đỗ Ngát. Và Đỗ Ngát cũng đã rất là lâu rồi thì ngày hôm nay mới có chuyện gửi về cho kênh. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận ngay sau đây nhé. Câu chuyện chỉ dài khoảng 1 tiếng 20 phút thôi. Mời quý vị dành thời gian đón nghe hết nhé. Trăng thượng tuần cong như một lưỡi liềm rỉ máu, treo lơ lửng trên rặng tre ngà già nua. Gió lồng lộng thổi qua cánh đồng, mang theo cái lạnh lẽo của sương đêm, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái không khí đặc quánh mùi dầu vừng đang bủa vây căn nhà lá của Liên. Dưới bóng tối lờ mờ, thằng Tòng và thằng Cột lén lút như hai con chuột cống. Thằng Tòng mắt bặm trợn, tay cầm vò dầu dốc cạn vòng quanh chân vách. Thằng Cụt run run cầm cập, hai mắt láo liên nhìn ngó xung quanh. Anh Tòng, thật sự phải làm việc này sao anh? Em cứ cảm thấy nó ác đức thế nào ấy. Thằng Tòng gầm lên nho nhỏ, mắt nó trợn ngược. Ác con cụ mày, im ngay cái miệng lại cho tao. Mày không nhớ lệnh mợ Lam bảo à? Mợ bảo, loại con gái mồ côi không cha không mẹ lại dám yêu chồng mợ. Mày không đốt, mai cái xác của mày thay nó đấy. Mày biết tính mợ Lam rồi chứ? Thằng Tòng vớ lấy mảnh gỗ, khẽ chặn nhẹ một cái, chặn đứng cánh cửa duy nhất thoát ra ngoài. Xong xuôi nó châm mồi lửa, ngọn lửa bùng lên, soi rõ gương mặt ác quỷ của hai đứa gia nhân trước khi nó bay vút vào mái rạ khô. Lửa gặp rơm khô lại có dầu dẫn lối bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ lách tách của tre nứa vang lên liên hồi. Bên trong, Liên đang chìm trong giấc chiêm bao về một mái ấm với người cô yêu thì bị đánh thức bởi một hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Cô mở mắt kinh hoàng thấy xung quanh nhà đã là một biển lửa đỏ rực. Khói đen kịt đặc quánh tuôn xuống từ kẽ lá, sộc thẳng vào mũi, vào phổi khiến cô ho sặc sụa. Cứu, cứu tôi với, cậu Phan ơi, bà con ơi, cứu. Liên hét lên giọng lạc hẳn đi. Cô lao đến cửa, dùng đôi bàn tay gầy guộc đẩy mạnh, nhưng đã bị cái chốt gỗ bên ngoài chặn đứng. Liên điên cuồng cào cấu vào cánh cửa, móng tay bật máu, găm đầy răm gỗ buốt thấu đến tận tim gan. Bên ngoài ngọn lửa đã bắt đầu liếm vào vách đất, nóng đến mức da thịt cô cảm thấy như bị hàng ngàn cây kim nung đỏ đâm vào. Cậu ơi, em và con sắp phải xa cậu rồi. Liên nấc nghẹn, cô quỵ xuống sàn đất. Ngọn lửa lúc này đã nuốt chửng một góc mái nhà. Từng mảng tranh cháy rực rụng xuống. Một mảng rạ cháy rơi trúng vai Liên. Hơi nóng xuyên qua lớp áo vải thô, đốt cháy da thịt trắng ngần của cô. Tiếng xèo xèo của mỡ người chảy ra, hòa cùng tiếng gào thét u uất, tạo nên một âm thanh kinh khiếp. Liên bỏ lê dưới sàn, cố tìm một chút không khí trong lành ở sát mặt đất. Nhưng hơi nóng của dầu vừng đã biến căn nhà thành một biển lửa. Da mặt cô bắt đầu phồng rộp, đôi mắt đỏ rực vì ám khói, nhìn trừng trừng vào ngọn lửa đang tiến lại gần bụng dưới của mình. Cô dùng cả thân mình che chở cho cái bụng lùm lùm, tiếng khóc biến thành tiếng gầm của một người mẹ tuyệt vọng. Tao sẽ còn quay về. Lửa liếm vào mái tóc dài của Liên, mùi tóc cháy khét nồng nặc bốc lên. Một tiếng rắc lớn, thanh xà nhà bằng tre già đã cháy rỗng bên trong đổ sụp xuống, đè nghiến lên lưng Liên. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn, đến xé toạc đêm đen rồi lịm đi. Cơ thể cô bị ngọn lửa vây khốn, từ từ co quắp lại như một con kén trong biển lửa. Máu chảy ra đến đâu bị sức nóng hong khô đến đó, đóng vảy đen sì trên mặt đất. Hai mạng người cứ thế lụi tàn trong đêm trăng khuyết, chỉ còn lại đống tro tàn thối nồng mùi ám khói. Trong dinh cơ nhà Lý trưởng, màn đêm vẫn bao phủ lấy những dãy hành lang hun hút. Chỉ có căn buồng của mợ Lam là còn rực ánh đèn cầy. Mùi hương trầm quẩn quanh trong gió, cố che lấp đi cái mùi khét lẹt mơ hồ đang theo gió tạt vào từ phía hạ nguồn. Lam ngồi trước chiếc gương đồng lớn, bàn tay trắng muốt cầm chiếc lược sừng, chậm rãi chải từng lọn tóc đen nhánh dài mượt. Phía sau mở, thằng Tòng đứng khúm núm, đầu cúi gằm, giọng nói chỉ vừa đủ nghe. Bẩm mợ, mọi việc đã êm xuôi. Lửa to lắm ạ, vách nữa lại dẫm dầu nên chỉ loáng cái là thành cái lò lửa. Bàn tay đang chải tóc của Lam khựng lại một nhịp, nhưng gương mặt mợ trong gương không hề biến sắc. Mợ khẽ nhếch môi, thanh âm trong trẻo nhưng lại đầy lạnh lẽo. Chắc chứ, mày có thấy nó kêu la không? Hay nó lại chạy thoát rồi? Thằng Tòng run run đáp. Dạ, con lạy mợ, con thề trước thánh thần, nó kêu gào thảm thiết lắm. Khu cổ ngay kẹt cửa chắc chắn thế, sức đàn bà thì thoát làm sao nổi. Còn đợi đến lúc cái xà ngang đổ sụp, nghe rõ từng tiếng nó thều thào, rồi con mới dám bỏ đi. Giờ này chắc nó chỉ còn là cái xác khô quắt lại thôi ạ. Lam đặt chiếc lược xuống bàn, xoay người lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào thằng Tòng. Mở thong thả lấy một thỏi vàng nhỏ trên khay, ném cạch một cái xuống sàn. Của mày đây, cầm lấy rồi câm cái mồm lại. Nếu có nửa lời lọt ra ngoài, tao thề sẽ cho mày nếm mùi lửa y như nó. Bảo thằng cụ đi khỏi làng ngay đêm nay, không để nó lảng vảng gần đây mà sinh chuyện. Mày đã rõ chưa? Thằng Tòng vồ lấy thỏi vàng, vái lại lia lịa rồi lùi nhanh ra cửa. Dạ dạ, con lại mợ, con rõ rồi ạ. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng, Lam lại quay về phía gương, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mở đưa tay vuốt ve gò má rồi bất giác, những ký ức ngày xưa như một cuốn phim quay chậm hiện về. Ngày ấy khi cậu Phan còn là một thư sinh tuấn tú đi học trên tỉnh về, biết bao tiểu thư khuê các trong vùng thầm thương trộm nhớ, và cô Lam cũng không ngoại lệ. Cô nhớ cái dáng vẻ khôi ngô, học hành giỏi giang, cái cách Phan nói cười làm sáng được cả một góc làng. Lam vốn là con gái bá hộ Mão, lá ngọc cành vàng. Cô cứ ngỡ chỉ cần cô gật đầu, nhà họ Trần sẽ rước kiệu hoa sang đón ngay lập tức. Thế mà cậu Phan lại đem lòng yêu con Liên, một đứa con gái mồ côi, nghèo hèn, sống lầm lũi với bà nội dưới túp lều rách. Lam nghiến răng lẩm bẩm một mình với cái bóng trong gương. Liên ơi là Liên, mày nghĩ mày là ai? Một đứa mồ côi không cha không mẹ, cái thân mày còn chẳng đáng giá bằng một sấp vải lụa của tao. Thế mà mày dám cướp lấy trái tim của cậu Phan à? Cậu ấy là niềm mơ ước của cả cái làng này, là người sẽ làm quan làm tướng. Sao có thể vấy bẩn danh giá vì một đứa hạ đẳng như mày? Lam ngồi lặng người, bàn tay cầm chiếc lược sừng tê giác, chạm trổ cầu kỳ, cứ miết nhẹ trên lọn tóc. Ánh nến le lói phản chiếu gương mặt mở trong chiếc gương đồng, mờ ảo như đưa mở ngược dòng thời gian về những ngày làng đoài còn yên ả. Ngày ấy, làng đoài xôn xao khi cậu Phan, người con trai duy nhất nhà Lý Trường Đinh, vinh quy bái tổ sau mấy năm rủi mài kinh sự trên tỉnh. Phan ngày đó khôi ngô, phong thái nho nhã, áo dài lụa màu mỡ gà, chân đi giày hạ. Lam khi ấy là con gái cưng của bá hộ Mão, vốn quen được nuông chiều, bước ra đường là có người đưa kẻ đón. Cô nhìn Phan, lòng đã thẩm định sẵn. Kẻ xứng đôi với ta ở cái làng này, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai. Cô nhớ có lần nhân buổi hội làng, đã cố tình diện bộ váy lĩnh tía đẹp nhất, thỏa phấn nụ thơm nức, giả vờ đánh rơi chiếc khăn thêu ngay trước lối cậu Phan đi. Cô đã chuẩn bị sẵn một nụ cười e lệ, một lời chào đoan trang nhất của con nhà gia thế. Nhưng cậu chỉ lặng lặng nhặt chiếc khăn lên, đưa trả cho hầu gái của cô bằng ánh mắt hững hờ như nhìn một hòn đá nằm ở ven đường. Cậu Phan cúi đầu chào, lời nói lịch sự mà xa cách đến lạnh người. Khăn của tiểu thư rơi, lần sau tiểu thư nên cẩn thận kẻo bụi đường làm bẩn vật quý. Nói rồi cậu xoay người đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại vẻ chết lặng của cô. Làm khi đó vừa thẹn vừa giận, cô tự nhủ. Chắc tại cậu còn lo chuyện rủi mài kinh sử, chưa để tâm đến chuyện yêu đương. Thế nhưng Lam đã lầm. Cũng trong buổi hội ấy, khi ánh trăng rằm đổ lên bãi bồi ven sông, Lam bắt gặp Phan đang đứng dưới gốc đa cổ thụ. Nhưng lần này, gương mặt cậu không hề lạnh lùng. Cậu đang cười, một nụ cười rạng rỡ, đầy áp sự yêu chiều dành cho một cô gái nhỏ bé diện bộ đồ nâu sòng cũ nát. Đó là Liên, đứa con gái mồ côi sống với bà nội, kẻ mà Lam vẫn thường khinh bỉ gọi là hạng cùng đinh. Lam đứng nép sau bụi cây, hàm răng nghiến chặt khi nghe tiếng Phan thủ thỉ, giọng nói trầm ấm mà Lam khao khát có được. Liên này, trên tỉnh phồn hoa lắm, người ta ăn diện lộng lẫy, nhưng chẳng ai có đôi mắt trong veo như em cả. Ta học hành vất vả, chỉ mong sớm ngày thành đạt để về thưa chuyện với cha mẹ, rước em về làm vợ ta. Đừng buồn vì bà nội đau ốm, có ta ở đây rồi. Ta sẽ lo cho bà, lo cho em cả đời này. Liên cúi đầu bẽn lẽn đáp. Cậu Phan, em chỉ là đứa mồ côi, nghèo hèn. Cậu là con cả nhà ông Lý, em sợ... Phan ngay lập tức ngắt lời. Cậu nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì làm lụng của Liên, áp lên má mình. Quan hay dân thì cũng là người. Trái tim ta chỉ có chỗ cho em. Ai cấm cản ta cũng mặc. Em chỉ cần tin ta thôi. Có được không? Chứng kiến cảnh ấy làm thấy lồng ngực mình như có ngàn mũi kim đâm vào. Một đứa tiểu thư lá ngọc cảnh vàng như cô lại thua trắng tay trước một con nhỏ. Không cha, không mẹ, lại là hàng cùng đinh. Sự ghen tuông bắt đầu nảy mầm từ đó. Năm Liên 18 tuổi, bà nội cô qua đời. Lam đã nghĩ mất đi người thân cuối cùng, Liên sẽ gục ngã, sẽ phải bỏ làng mà đi vì không còn một ai bên cạnh. Nhưng không, ngày tang bà nội của Liên, Phan gạt bỏ mọi lời dị nghị. Cậu mặc áo tang trắng, đứng ra lo liệu hậu sự như một người cháu trong nhà. Cậu công khai che chở cho Liên trước bản dân thiên hạ. Trời sập tối, dinh cơ nhà Lý Trưởng Đinh im lìm dưới bóng những cây đại cổ thụ. Trong căn buồng riêng của bà Kiệm, ánh đèn dầu lạc cháy lờ mờ, hắt bóng hai người đàn bà lên vách đất. Lam ngồi đó, đôi mắt sắc lẹm, đôi tay trắng ngần thong thả mở chiếc khăn điều, để lộ ra năm thỏi vàng sáng loá và một tờ văn tự điển thổ. Lam khẽ đẩy khay vàng về phía bà Kiểm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng. Thưa bác, con biết cậu Phan nhà mình là người trọng tình trọng nghĩa, nên anh ấy mới lầm lỡ thương xót con nhỏ cùng đinh ấy. Nhưng hai bác xem, cậu Phan học rộng tài cao, tương lai còn rộng mở. Nếu lại dính vào một đứa mồ côi sát thân sát nội như thế, thì cái ghế tri huyện sau này ai ngồi cho nổi. Cha con bảo nếu cậu Phan đồng ý rước con về, nhà mình sẽ không phải chịu thiệt. Ngoài ra, cha con còn dùng quan hệ trên tỉnh để lo cho cậu Phan một chân trong quan trường. Hai bác thấy thế nào ? Số vàng này và mảnh vườn bên kia sông, cha con bảo là để biếu bác thuốc thang lúc tuổi già. Chỉ mong bác sớm định liệu chuyện trăm năm cho cậu Phan, để cậu ấy sớm dứt bỏ cái chỗ không muốn đăng hộ đối kia đi. Bà Kiểm nhìn vàng, cổ họng nuốt nước bọt ực một cái, đôi mắt già nua sáng rực lên. Bà vội vã vơ lấy khay vàng, giấu nhẹm vào gầm sập cụ, rồi nắm lấy tay Lam, đổi giọng xum xoe. Cô Lam thật là người hiểu chuyện, lại thấu tình đạt lý. Cái nhà này chỉ có cô mới xứng làm dâu nhà tôi, làm người cầm hòm chìa khóa cho nhà họ Đinh. Cô cứ yên tâm, thằng Phan nó là con tôi đẻ nó ra tôi biết tính nó. Để tôi trị nó, không để nó làm loạn nữa đâu. Lam mỉm cười hờ hững, ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng. Con trông cậy cả vào bác, chưa để cậu dây dưa với hạng cùng đinh ấy, sau này con đường quan lộ của cậu ấy tất hỏng, mà danh giá nhà bác xây dựng bao nhiêu đời cũng chẳng còn. Sau khi Lam ra về bằng lối cửa sau, bà Kiểm lập tức gọi Phan vào buồng. Ông Kiểm cũng đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm bình trà nhưng khuôn mặt lầm lì không nói một câu. Vừa thấy Phan bước vào, bà Kiểm đã bắt đầu sụt sùi, lấy vạt áo lau nước mắt. Phan ơi là Phan, mày định để cái thân giả này chết đi mới vừa lòng mày đúng không? Phan cúi đầu giọng khàn đặc. Mẹ này nói chuyện cưới xin đúng không? Con đã thưa với mẹ rồi, lòng con đã trao cho Liên. Đời này con chỉ lấy cô ấy làm vợ mà thôi. Bà Kiểm nghe thế liền nhảy dựng lên, đập bàn rầm rầm. Mày cầm ngay cho tao. Tưởng cho mày lên tỉnh học, khiến gia đình nợ mày nợ mặt với làng xóm, và rồi mày đòi cưới một đứa không cha không mẹ. Mày xem cái công dưỡng dục của tao và bố mày vứt cho chó gặm mà. Mày nhìn xem, nhà họ Bá người ta danh giá thế nào, cô Lam người ta lá ngọc cành vàng ra sao. Mày lấy nó là mày bước chân vào quan trường, là mày làm rạng rỡ tổ tông. Còn con Liên, nó cho mày được cái gì ngoài cái mác vợ nghèo? Phan quỳ xuống hai tay chắp lại. Con xin mẹ, con không cần quan tước gì cả. Con chỉ cần sống cuộc đời bình dị bên người con thương. Con xin mẹ thương con, thương lấy cả Liên. Cô ấy khổ từ nhỏ rồi mẹ ơi. Thương nó thì ai thương tao? Thương lấy cái nhà này. Bà Kiểm thét lên, đoạn bà đứng phát dậy lao thẳng về phía cột nhà. Được, mày không lấy cô Lam chứ gì? Mày thích con nhỏ ám quẻ đó chứ gì? Thế thì mày nhìn tao đây, tao chết ngay trước mặt mày cho mày vừa lòng. Phan hốt hoảng lao đến ôm chặt lấy mẹ. Bà Kiểm vùng vẫy gào khóc điên loạn, giả vờ như muốn quyên sinh thật sự. Ông Kiểm lúc này mới lên tiếng giọng trầm đục nhưng uy quyền. Mày định để mẹ mày chết vì cái thói cứng đầu của mày sao? Mày học chữ thánh hiền để về làm khổ cha mẹ thế này à? Thằng mất dạy. Bà Kiểm thấy Phan đã run rẩy, bà liền lả người đi trong tay con trai, giọng thều thào như sắp đứt hơi. Con ơi, nghe mẹ đi. Mẹ biết con thương con Liên. Mẹ cũng xót nó chứ. Thôi thì thế này, con cứ lấy cô Lam cho tròn đạo hiếu, cho yên lòng cha mẹ và giữ lấy cái danh giá nhà mình. Đợi khi cô về nhà này rồi, cô ấy vốn là người có học, mẹ sẽ từ từ khuyên nhủ. Sau này thư thư mẹ sẽ đứng ra nói với nó, cho con đứa con Liên về làm bà hai, lập cho nó cái buồng riêng dưới dãy nhà ngang. Như thế con vẫn có Liên, mà mẹ lại có dâu hiền, có thông gia quyền thế, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao con? Phan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ. Mẹ nói thật chứ, mẹ sẽ cho con lấy Liên làm vợ lẽ. Cô Lam, cô ấy sẽ đồng ý sao mẹ? Bà Kiểm vỗ về vào tay Phan, mắt lóe lên tia gian xảo. Thật, mẹ thề trước bàn thờ tổ tiên, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Cô Lam dẫu có ghen cũng chẳng làm gì được khi có mẹ đứng ra bảo lãnh. Con cứ gật đầu cưới nó trước đã, mọi chuyện sau này mẹ lo liệu hết. Phan nhắm nghiền mắt, lòng đau như có ai đó cắt từng khúc ruột. Cậu đâu có ngờ, đó chỉ là cái bánh vẽ mà mẹ cậu và Lam đã bày ra để lừa cậu vào chồng. Cậu thều thào giọng đầy cay đắng. Con nghe lời cha mẹ, con sẽ lấy cô Lam. Bà Kiểm mừng rỡ, lau sạch nước mắt rồi nhìn sang ông Kiểm nháy mắt một cái. Ngoài hiên gió thổi qua tàu lá chuối nghe xào xạc, như tiếng cười lạnh lẽo của định mệnh. Đêm hôm ấy sương mù từ dưới lòng sông hạ lưu bốc lên mờ mịt, phủ một màu trắng đục lên những rặng bần ven bờ. Cậu Phan lê những bước chân nặng nề, đi về phía túp lều rách nơi Liên đang đợi. Liên đứng đó bên cánh cửa tre ọp ẹp, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ, ánh lửa leo lét soi rõ gương mặt thanh tú của cô. Vừa thấy bóng Phan, mắt cô sáng lên, nhưng nhanh chóng phủ một lớp sương mờ khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe của người mình yêu. Phan bước tới không nói không rằng, cậu ôm chặt lấy Liên vào lòng, đôi bàn tay đun đẩy như sợ, chỉ cần buông ra là cô sẽ tan biến vào bóng đêm. Liên ơi, ta xin lỗi em. Liên khẽ rùng mình, chiếc đèn dầu trên tay rung động, cô nghẹn ngào. Cậu Phan, có chuyện gì vậy cậu? Sao cậu lại xin lỗi em? Hay ông bà Lý lại? Phan buông Liên ra, cậu nắm lấy hai bả vai cô, giọng nói khàn đặc vì buồn bã. Mẹ ta, bà ấy dùng cái chết để ép ta phải cưới cô Lam, con gái nhà Bá Hộ Mão. Ta đã chống cự, ta đã quỳ lạy, nhưng mẹ ta định quyên sinh ngay trước mặt ta. Liên ơi, ta không còn cách nào khác, ta không thể để mẹ ta chết vì sự ích kỷ của bản thân mình. Lên nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Đôi bàn tay cô buông thõng, chiếc đèn dầu suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô nhìn Phan, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng, nhưng lại ẩn chứa một sự cam chịu đến đau lòng. Cô lùi lại một bước, giọng thều thào. Vậy là cậu sẽ cưới cô Lam. Cô ấy là lá ngọc cành vàng. Còn em chỉ là hạng cùng đinh. Điều này em đã lờ mờ đoán được từ ngày cậu về làng. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh thế này. Phan vội vàng kéo cô lại, giọng cậu gấp gáp đầy quyết tâm. Em nghe ta nói đây, mẹ ta đã hứa rồi. Bà bảo chỉ cần ta cưới cô Lam để yên lòng cha mẹ, để giữ cái danh giá cho nhà họ Đinh, thì sau này khi mọi chuyện êm xuôi, mẹ sẽ đứng ra cho ta rước em về làm vợ lẽ. Ta sẽ xây cho em một buồng riêng dưới dãy nhà ngang. Ta sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Em vẫn là người ta yêu duy nhất. Đời này, kiếp này, trái tim ta chỉ dành cho em mà thôi. Liên cười nhạt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Làm vợ lẽ sao cậu? Một đứa mồ côi như em, được bước chân vào cửa nhà lý trưởng, thì dù là làm kẻ hầu người hạ, cũng đã là phước đức cho em rồi. Nói gì đến làm bà hai? Nhưng cô Lam, cô ấy sắc sảo quyền quý, liệu cô ấy có để em và cậu được yên không? Phan nghiến răng, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Em đừng sợ, có ta ở đó, không ai được phép chạm vào một sợi tóc của em. Ta thề với em, dù có cưới cô Lam, ta cũng sẽ không bao giờ đụng đến người cô ta. Cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là tấm bình phong được dựng lên cho cha mẹ ta vừa lòng mà thôi. Người vợ thực sự của ta, người duy nhất ta chạm vào chỉ có mình em. Liên à, em đồng ý đợi ta nhé. Chỉ một thời gian ngắn thôi, ta sẽ rước em về. Liên nhìn vào đôi mắt đầy khẩn thiết và đau đớn của Phan. Cô hiểu cái thân phận nghèo hèn của mình là rào cản quá lớn. Với một đứa con gái không cha không mẹ, được người yêu hứa hẹn đến mức này đã là cùng cực của sự chân thành. Cô khẽ gật đầu. Em đồng ý. Nếu đó là cách duy nhất để em được ở gần cậu, thì phận vợ lẽ con mọn em cũng cam lòng. Em biết mình là hạng thấp kém, không dám đòi hỏi danh chính ngôn thuận. Chỉ xin cậu đừng quên lời hứa ngày hôm nay. Đừng để em bơ vơ giữa thói đời cay nghiệt. Được không cậu? Phan ôm lấy mặt Liên, cậu hôn lên trán cô hơi thở nồng nặc, mùi cay đắng của số phận trớ trêu. Ta hứa, nếu ta bội ước, ta sẽ bị trời tru đất diệt. Ta chỉ cưới cái danh, còn người ta lấy là lấy em. Hãy tin ta. Dưới chân bến sông, nước vỗ vào mạn thuyền lạch cạch. Họ đứng đó ôm lấy nhau giữa màn sương lạnh lẽo, không hề hay biết rằng lời hứa về một kiếp vợ lẽ chỉ là một sợi dây thừng đang từ từ thắt chặt lấy cổ cả hai. Vài ngày sau, tiếng pháo nổ vang rền cả một góc làng đoài. Những cánh xác pháo vương vãi khắp con đường dẫn vào nhà lý trưởng Đinh. Đám cưới nhà họ Đinh và nhà bá hộ Mão được coi là đám cưới lớn nhất vùng từ trước đến nay. Chạp lễ trải dài, mâm cao cỗ đầy, tiếng cười nói của quan khách hân hoan át cả tiếng gió xào xạc của rặng tre trong làng. Giữa đám đông đang hò reo ấy, ở phía xa rặng bần ven sông, có một bóng dáng mảnh mai đứng lặng lẽ. Liên vận bộ đồ nâu sòng cũ kỹ, chiếc khăn mỏ quả quấn hờ trên mái tóc dài. Cô nhìn theo bóng kiệu hoa đang chậm chậm tiến vào cổng dinh cơ. Mỗi tiếng pháo nổ đối với người khác là niềm vui, nhưng với cô nó như tiếng búa gõ thẳng vào lồng ngực. Cậu Phan, em tin cậu và sẽ mãi đợi cậu. Liên lẩm bẩm, đôi mắt buồn mênh mang nhìn vào khoảng không. Cô không khóc vì Phan đã hứa, vì cô tin vào lời thề dưới đêm sương ấy. Dẫu cho kiệu hoa kia không phải đón cô, dẫu cho vị trí mở cả thuộc về người khác, cô vẫn ôm lấy hy vọng về một gian buồng nhỏ ở dãy nhà ngang sau này. Cô quay lưng, chậm rãi bước về phía túp lều rách, để mặc sau lưng những thanh âm náo nhiệt của ngày vui không dành cho mình. Đêm hôm ấy, cả dinh cơ họ Đinh say trong men rượu. Khách khứa đã vãn, chỉ còn lại ánh đèn cầy đỏ rực hắt bóng qua khung cửa sổ chạm trổ của phòng tân hôn. Lam ngồi trên mép giường, đầu đội khăn van đỏ thêu phượng, đôi bàn tay mơn mởn đan chặt vào nhau. Mở hồi hộp, trái tim đập lên liên hồi. Sau bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu kế hoạch cất công gầy dựng, cuối cùng mợ cũng đã chính thức trở thành người đàn bà của cậu Phan, thành mợ cả nhà Lý Trường. Mợ đang mơ về một đêm nồng nàn, nơi mợ sẽ dùng nhan sắc và sự dịu dàng của mình để xóa nhòa hình bóng con nhỏ cùng đinh kia ra khỏi tâm trí chồng mình. Tiếng cửa gỗ kêu két một tiếng khô khốc. Phan bước vào, nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo một cách đáng sợ. Cậu không lại gần giường, cũng không vội vàng vén khăn van cho vợ. Cậu lặng lặng đi đến bên bàn trà, rót một chén nước lạnh rồi uống cạn. Làm khẽ lên tiếng, giọng nũng nịu qua lớp khăn che mặt. Mình à, rượu mừng cũng đã uống, trời cũng đã khuya. Sao mình còn đứng đó, lại đây với em? Phan chậm rãi bước lại gần, tay khẽ vén tấm khăn van đỏ xuống. Dưới ánh nến, Lam hiện lên xinh đẹp lộng lẫy, gương mặt thoa chút phấn nụ thơm nức, đôi môi đỏ mọng đợi chờ. Nhưng ánh mắt Phan nhìn mợ không có một chút rung động của người vừa mới lấy vợ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế kê sát vách, bắt đầu tháo giày, giọng nói đều đều. Cô Lam, à không, là mợ Lam. Cả mợ và mẹ tôi đều muốn cái đám cưới này, tôi đã thực hiện xong. Cha mẹ đôi bên đều đã hài lòng. Bây giờ mợ hãy cứ ngủ yên trên chiếc giường gấm đó đi. Lam bàng hoàng, mợ đứng bật dậy. Chiếc khăn van rơi xuống đất. Mình nói gì lạ vậy? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Mình định để em lạnh lẽo trên giường như thế này sao? Phan quay lưng về phía vợ, giọng nói đầy dứt khoát. Tôi đã hứa với lòng mình và cũng đã thề với người yêu tôi. Cuộc hôn nhân này chỉ để giữ danh giá cho hai nhà. Tôi cưới mợ về để mợ làm dâu nhà họ Đinh, làm mợ cả quyền uy, chứ không phải để làm vợ của tôi theo đúng nghĩa. Tôi sẽ không chạm vào người mợ, dù chỉ là một kẽ móng tay. Mặt Lam trắng bệch ra dưới lớp phấn son, mà không tin vào tai mình, bước tới nắm lấy tay của Phan, giọng run rẩy. Mình vì con nhỏ mồ côi đó mà sỉ nhục tôi sao? Tôi là con gái bá hộ Mão, tôi có gì không bằng nó? Tôi danh chính ngôn thuận là vợ mình. Mình định để tôi sống cạnh gối lẻ chăn đơn ngay đêm đầu tiên sao? Người ta biết được tôi còn mặt mũi nào? Phan hất tay mở ra, ánh mắt long lên sự giận dữ. Mợ đã có tất cả những điều mợ muốn, nhưng mợ sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Đừng ép tôi thêm nữa. Mợ muốn danh phận, mợ đã có rồi đó thôi. Còn cái thân xác này, tình cảm này không bao giờ thuộc về mợ. Từ nay về sau, mợ cứ việc cai quản gian nhà trên. Còn tôi sẽ có thế giới riêng của mình. Nói rồi Phan nằm xuống chiếc trường kỷ chật hẹp, đắp vạt áo dài lên người, nhắm mắt lại như thể người đàn bà đang đứng đó không hề tồn tại. Lam đứng trơ trọi giữa căn phòng tân hôn rực rỡ sắc đỏ. Nỗi nhục nhã bùng lên như một ngọn lửa đốt cháy tâm can mở. Đôi bàn tay mở siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Mở nhìn cái bóng của Phan trên vách đất, hàm răng nghiến chặt. Được, Phan à, anh trung tình lắm. Để tôi xem, anh giữ được lời thề đó bao lâu? Còn con Liên, nợ này, sẽ có ngày tôi bắt nó trả bằng máu. Đêm tân hôn ấy trong căn phòng rực nến, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và sự thù hận đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của một người đàn bà bị ghẻ lạnh. Trong dinh cơ nhà Lý Trường Đinh, cuộc sống của mợ Lam thoạt nhìn qua thì chẳng khác nào bà Hoàng. Ông bà Kiểm cực kỳ cưng chiều dâu mới, phần vì nể thế lực nhà bá hộ Mão, phần vì số vàng vẫn còn nằm ấm chỗ dưới gầm sập cũ. Đi đâu bà Kiểm cũng hãnh diện khoe. Nhà tôi đúng là có phúc khi có người con dâu như mợ Lam, vừa đẹp người, đẹp nết, lại còn hiếu thảo. Nhưng đằng sau những mâm cao cỗ đầy, đằng sau sự cung phụng của đám gia nhân là một nỗi nhục nhã bủa vây lấy Lam mỗi khi bóng đêm đổ xuống. Mới chỉ vài tuần sau đám cưới, cái danh nghĩa vợ chồng đã trở thành một trò cười đầy cay đắng. Phan không thèm giấu giếm, cũng chẳng buồn kiêng nể. Cứ tầm chiều tà khi nắng chưa tắt hẳn trên rặng tre, cậu lại lặng lặng đi về phía hạ nguồn. Bữa cơm chiều hôm ấy ở nhà Lý Trưởng vắng lặng đến lạ thường. Bà Kiểm nhìn mâm cơm để huề, nhưng con trai thì chẳng thấy đâu, liền gắt gọng với đám gia nhân. Thằng Phan lại đi đâu rồi? Sao giờ này chưa về ăn cơm? Thằng Tòng đứng cạnh khúm núm bẩm. Dạ bẩm bà, cậu Phan cậu lại xuống chỗ con Liên dưới bến sông rồi ạ. Nghe đâu cậu còn bảo con nhỏ đó thổi cơm, cậu ăn dưới ấy luôn không về. Chiếc bát trên tay Lam rơi xuống sàn gạch vỡ tan tành. Gương mặt mợ tái dại, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Ông Kiểm đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gầm lên. Thằng nghịch tử, đã có vợ đẹp dâu hiền ở đây, mà nó còn qua lại với cái đứa củng đinh ấy. Nó định bôi cho chát chấu vào mặt cái nhà này đến bao giờ? Bà Kiểm vội vã nắm lấy tay Lam mà dỗ dành. Lam à, con đừng nghĩ nhiều quá nhé. Thằng Phan nó nhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường thôi. Để nó về, mẹ sẽ nói chuyện với nó. Vừa dứt lời thì Phan bước vào sân, phong thái thong thả. Bà Kiểm lao ra định giơ tay tát, nhưng Phan chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn mẹ lạnh lùng đến mức bà phải khựng lại. Mày có còn biết liêm sỉ không? Mày bỏ vợ mày ở đây để sang ăn cơm với con đĩ thổ tả ấy à? Mày nhìn vợ mày đi, nó có điểm nào không bằng cái đứa cùng đinh mặt hạng kia? Bà Kiểm thét lên giọng khản đặc. Phan thản nhiên chỉnh lại vạt áo, giọng nói đều đều trả lời mẹ. Con đã nói rồi, con cưới theo ý cha mẹ là đã tròn đạo hiếu. Còn việc con đi đâu ở với ai đó là quyền của con. Mợ Lam có tất cả tiền bạc danh vọng của nhà này rồi, còn đòi hỏi gì ở con nữa? Lam đứng từ trong buồng bước ra, nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào. Mình nói thế mà nghe được sao? Em là vợ mình, là người mình rước kiệu hoa về. Sao mình nỡ nói những lời cay nghiệt trước mặt gia nhân như thế? Phan nhìn thẳng vào mắt Lam, ánh mắt không một chút thương xót. Mợ muốn cái ghế mợ cả, mợ đã có. Mợ muốn danh giá nhà họ Bá, mợ cũng giữ được rồi. Còn tôi đã nói ngay từ đầu. Trái tim tôi ở đâu, tôi sẽ ở đó. Đừng dùng nước mắt để trói buộc tôi, vô ích thôi mợ ạ. Nói rồi Phan đi thẳng vào dãy nhà ngang, mà kể tiếng chửi rủa của ông Kiểm và tiếng khóc ngất của bà mẹ. Lam đứng chân chân giữa sân, gió đêm thổi vào lòng mợ lạnh buốt. Mợ đau, nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng bị sự căm hận choáng lấy. Mợ nghĩ đến hình ảnh chồng mình dưới túp lều rách ấy đã cười nói vui vẻ thế nào, đã gắp từng miếng đồ ăn cho Liên ra sao. Những hình ảnh ấy như những nhát dao đâm nát sự kiêu hãnh của mợ. Được, được lắm. Lam nghiến răng, móng tay bấu chặt vào cột gỗ đến bật máu. Phan à, anh thà ăn cơm hẫm cá sứt với nó còn hơn ngồi mâm son với tôi sao? Anh mặc kệ danh giá cha mẹ để cung phụng nó sao? Rồi nó sẽ không yên với con Lam này đâu. Đêm hôm ấy trăng vằng vặc soi xuống dòng sông hạ nguồn, nhưng không khí lại đặc quánh sự u uất. Phan đi uống rượu với đám bạn học cũ trong làng về, men say thấm vào từng thớ thịt. Nhưng thay vì rẽ vào cổng dinh cơ nhà họ Đinh, đôi chân cậu lại vô thức bước về phía túp lều tranh của Liên. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Liên đang ngồi khâu lại vạt áo cũ, gương mặt hiền hậu hiện lên sau làn khói bếp mỏng. Thấy Phan loạng choạng bước vào, Liên hốt hoảng buông kim chỉ, vội vàng ra đỡ lấy cậu. Cậu, sao đêm hôm khuya khoắt thế này cậu lại sang đây? Cậu say quá rồi. Phan không trả lời, cậu ôm chầm lấy Liên, vùi mặt vào bờ vai gầy guộc của cô. Giọng cậu nghẹn lại, đầy dẫy những uất ức kìm nén bấy lâu. Đừng bắt ta về. Ta không muốn về cái nơi lạnh lẽo đó. Ta chỉ muốn ở bên em. Chỉ bên em ta mới thấy đáng để ta sống. Trong hơi men chánh choáng và nỗi đau khổ cùng cực của một tình yêu bị cấm đoán, Phan đã không kiềm lòng được. Đêm ấy dưới mái tranh nghèo nàn nhưng ấm áp tình thương, Liên đã trao cuộc đời con gái trong trắng của mình cho người đàn ông cô hết mực tin tưởng. Cô chấp nhận đánh đổi danh dự, chấp nhận điều tiếng chỉ vì một lời hứa vợ lẽ và tình yêu sâu nặng của Phan. Sáng hôm sau khi Phan vẫn chưa về, Lam ngồi ở gian nhà chính, mặt lạnh như tiền, tay vần về tà áo dài. Mở nghe ngóng được từ thằng Tòng rằng đêm qua Phan đã ở lại nhà Liên cả đêm. Nỗi nhục nhã giờ đây đã biến thành một cơn thịnh nộ cuồng loạn. Nhưng trên gương mặt của Lam lại hiện lên một nụ cười thản nhiên đến kinh người. Mợ không gào thét, không đập phá. Mợ hiểu rằng nếu bây giờ mợ lồng lộn lên, Phan sẽ càng chán ghét mợ thêm mà thôi. Mợ lui vào buồng riêng, gọi thằng Tòng vào bàn chuyện. Cậu dám ngủ lại đó? Cậu dám để con nhỏ cùng đinh đó leo lên đầu lên cổ tôi à? Được lắm. Thằng Tòng luôn cầm cập. Mợ, mợ định tính sao à? Hay để con gọi mấy đứa nữa xuống dằn mặt nó? Lam liếc mắt nhìn thằng Tòng, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Mày ngu lắm con à. Làm thế để cậu Phan hận tao cả đời à? Tao sẽ giết nó nhưng không phải lúc này. Tao phải chờ, chờ cho mọi chuyện lắng xuống để không một ai, kể cả trời đất này nghi ngờ được con Lam này. Mở đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hạ nguồn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cứ để chúng nó hưởng thụ cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy đi. Càng hạnh phúc bao nhiêu, cái chết của con Liên sẽ càng đau đớn bấy nhiêu. Mở Lam khẽ vuốt ve khuôn mặt mình trong gương lẩm bẩm. Liên à, mày sắp biết thế nào là cái giá của việc chạm vào đồ của tao rồi. Trời chiều hôm ấy xám xịt, những dải mây đen kịt từ phía sông lững thững kéo về phủ kín cả bầu trời. Phan vội vã thu xếp hòm xiển, dặn dò cha mẹ vài câu, rồi lên ngựa đi tỉnh lo việc quan trường. Khi bóng ngựa của Phan vừa khuất sau đặng tre đầu làng, vẻ mặt u sầu, cam chịu của Lam lập tức biến mất. Mở đứng ở hiên nhà, đôi mắt sắc lẹm, nhìn theo làn bụi mờ phía xa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Thời cơ mở dày công chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Lam quay vào buồng, khẽ gọi nhẹ lên mặt bàn gỗ. Thằng Tòng, kẻ thân tín nhất đã theo mở, từ thuở còn ở nhà bá hộ Mão, lặng lặng bước vào. Không cần đợi mở lên tiếng, nó đã khép chặt cửa buồng, đứng khoanh tay trở lệnh với vẻ mặt lầm lì, lạnh lẽo. Lam thong thả rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt lên tiếng. Tòng này, cậu đã đi tỉnh rồi. Việc tao dặn mày chuẩn bị bấy lâu nay, đến lúc phải làm cho dứt điểm rồi đấy. Tòng tiến lại gần, giọng nói đầy sự quyết đoán của một kẻ đã nhúng chàm nhiều lần. Bẩm mợ, con đã chuẩn bị sẵn hai vò dầu vừng. Cửa tre túp lều đó con cũng đã xem kỹ. Chỉ cần một thanh gỗ cài ngang là bên trong mọc cánh cũng không thoát ra được. Con chỉ đợi lệnh mợ phán một câu là tiễn nó về với ông bà ngay. Lam đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Tốt, ta muốn túp lều đó phải cháy rụi không còn một mảnh vụn. Và con nhỏ đó, nó phải được nếm mùi lửa đỏ trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Phải làm cho người ta tin rằng đây là một vụ cháy bất cẩn do đèn dầu. Mày hiểu chưa? Tòng gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười vô cảm. Mợ cứ yên tâm. Con theo mợ bao nhiêu năm, việc gì khó con cũng đã kinh qua. Đêm nay, con Liên sẽ không có cơ hội thấy mặt trời ngày mai đâu ạ. Lam chậm rãi nói tiếp. Xong việc, tao sẽ lo cho mày một vị trí cai quản điền thổ bên kia sông. Tuyệt đối không được để lại dấu vết gì, đặc biệt là với cậu Phan. Đêm nay á, nó mà thoát được thì hai cái mạng của chúng mày cũng không còn đâu. Tòng cúi đầu rồi lẩn ra lối cửa sau như một bóng ma. Lam đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, nhìn chân chân về phía hạ nguồn. Gió bắt đầu rít qua khe cửa, nghe như tiếng gào thét của oan hồn. Mợ lẩm bẩm, giọng nói sắc lẹm như dao. Liên à, hôm nay là đêm tân hôn thực sự của mày đấy. Tao sẽ tiễn mày về với đất bằng một đám cháy rực rỡ nhất làng này. Sáng hôm sau khi sương mù còn đặc quánh trên mặt sông, làng Đoài đã xôn xao bởi đám cháy lớn bùng lên từ túp lều của Liên. Khói xám lờ lững bốc lên, mang theo mùi khét nồng của rạ cháy và gỗ mục. Khi dân làng kéo đến, túp lều chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Thằng Tòng quả thực là một kẻ máu lạnh và cẩn thận. Nó đã đốt thanh gỗ cài ngoài đi từ trước khi ngọn lửa tàn, khiến hiện trường trông như một vụ sập đổ tự nhiên. Những người hàng xóm chỉ thấy một cảnh tượng tan hoang, không có dấu vết của sự cưỡng ép hay đột nhập. Giữa đống đổ nát ấy, cái xác của Liên nằm co quắp, lửa đã liếm sạch mọi đường nét thanh tú của người con gái đang độ xuân thì, để lại một hình hài đen sạm, méo mó giữa những thân tre cháy dở. Toàn thân Liên co rút lại vì sức nóng, hai tay ôm lấy ngực như đang cố bảo vệ một thứ gì đó vô giá trước hơi thở của tử thần. Dân làng đứng vây quanh, xót xa bàn tán. Tội nghiệp quá, chắc đêm qua ngủ quên không tắt đèn dầu, gió to quá nên lửa bén vào vách nữa chứ gì. Ừ, cái lều tranh rách nát ấy thì chỉ cần một mồi lửa là xong, con nhỏ hiền lành thế mà lại đoản mệnh. Không một ai hay biết và cũng chẳng ai có thể nhìn ra, dưới lớp da thịt đã cháy kia có một mầm mống chỉ mới hình thành được hơn một tháng, cũng đã cùng mẹ tan thành tro bụi. Sự im lặng của cái xác khiến người ta tin rằng đây chỉ là một tai nạn đau lòng. Mợ Lam đứng ở phía xa trên triền đê, tay vần về chiếc khăn tay, đôi mắt ráo hoảnh nhìn làn khói cuối cùng tan vào không trung. Mợ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng dân làng kháo nhau về vụ đèn dầu đổ. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, sạch sẽ và không một chút tì vết. Nhưng khi gió sông bất chợt thổi ngược về phía dinh cơ họ Đinh, mang theo những tàn tro xám xịt bám vào vạt áo dài lụa là của mợ, làm bỗng thấy rùng mình một cái. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, dù nắng ban mai đang bắt đầu sưởi ấm cả ngôi làng. Mợ không biết rằng Liên đã chết, nhưng sự hận thù thì vừa mới bắt đầu tượng hình. 3 ngày sau, Phan trở về từ tỉnh trên con ngựa ô đã mỏi như chân. Cậu không rẽ vào cổng dinh cơ họ Đinh, cũng chẳng kịp vào chào cha mẹ lấy một lời. Trái tim cậu như có linh tính, cứ thôi thúc cậu thúc ngựa lao thẳng về phía hạ nguồn, nơi có túp lều tranh bé nhỏ, là thế giới duy nhất mà cậu cảm thấy mình thực sự được sống. Nhưng khi vừa đến lối rẽ vào bến sông, Phan chợt khựng lại. Ngôi nhà tranh nhỏ bé, nơi mới vài đêm trước còn ấm áp hơi thở của Liên, giờ đây chỉ còn là một khoảng đất trống đen kịt, lởm chởm những cọc tre cháy xém. Phan ngã nhào khỏi lưng ngựa. Cậu loạng choạng bước vào đống tro tàn vẫn còn vương mùi khét. Cậu bới tung đống than củi, miệng lắp bắp không thành tiếng. Liên, Liên ơi, em đâu rồi? Ta về rồi đây, Liên ơi. Mấy người dân làng đi ngang qua, thấy cậu Phan điên cuồng bới đất thì ái ngại dừng chân. Một bác nông dân lên tiếng giọng bùi ngùi. Cậu Phan, cậu đừng tìm nữa. Còn Liên nó mất trong đám cháy đêm kia rồi. Dân làng đã đưa nó ra đồng hôm qua. Tội nghiệp con bé, đám cháy lan nhanh quá. Phan đứng chân chân, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vốn thông tuệ giờ đây trở nên dại khờ. Cậu không nói không rằng, lảo đảo chạy như điên dại ra phía nghĩa địa ven làng. Trước nấm mồ đất mới đắp, chưa kịp xanh cỏ, Phan quỵ xuống. Cậu không gào thét, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào từ lồng ngực vỡ vụn. Cậu cào cấu lớp đất mới, đôi bàn tay rỉ máu vì chạm vào sỏi đá. Cả một thế giới của cậu, cả lời hứa về một mái ấm nhỏ sau dãy nhà ngang, tất cả đã tan thành tro bụi theo ngọn lửa tàn khốc đêm ấy. Kể từ ngày đó, làng Đoại không còn thấy một cậu Phan khôi ngô đạo mạo ngày nào nữa. Cậu Phan bây giờ chỉ còn là một bóng ma vật vờ trong những cơn say. Cậu uống rượu từ sáng sớm đến đêm khuya. Bộ đồ dài lụa là giờ đây nhàu nát, vấy bẩn toàn men rượu. Cậu mặc kệ lời chửi rủa của ông Kiểm, mặc kệ tiếng thở dài của bà mẹ, và tuyệt nhiên chẳng thèm liếc mắt nhìn mợ Lam lấy một lần. Đêm đêm người ta thấy cậu ngồi bệt ở hiên nhà ngang, tay ôm vỏ rượu, mắt nhìn chân chân về phía hạ nguồn mà lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cậu đã mất đi tâm hồn mình dưới đống tro tàn của túp lều tranh ấy. Đêm hôm ấy, cậu Phan lại say, một cơn say ngút trời để quên đi hình bóng người con gái dưới nấm mồ đất mới đắp. Cậu gục bên bàn đá, hơi rượu nồng nặc hòa cùng mùi nước mắt đã khô. Lam đứng từ trong bóng tối của hành lang nhìn ra, khẽ ra hiệu cho thằng Tòng. Dìu cậu vào buồng. Tòng lặng lặng vác Phan lên vai, bước chân gã gia đình thân cận vững chãi đưa cậu vào căn phòng rực rỡ sắc đỏ của cả hai vợ chồng. Khi cánh cửa gỗ khép lại, Lam bắt đầu màn kịch được chuẩn bị công phu. Mở tự tay cởi bỏ lớp áo dài của Phan, rồi chút bỏ xiêm y của chính mình, vứt ngổn ngang trên sàn gạch, như thể một cuộc ái ân cuồng nhiệt vừa diễn ra. Mở nằm xuống bên cạnh cái thân xác đang mê mệt vì hơi men kia, khẽ điều chỉnh nhịp thở cho thật đều đặn. Sáng hôm sau khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa, Phan nhèo mắt tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Cảm giác da thịt chạm vào khiến cậu giật mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, Lam đang nằm đó, quàng tay ôm lấy lồng ngực cậu, vai trần lộ ra dưới lớp chăn gấm. Phan bàng hoàng nhìn xuống đống y phục vương vãi dưới sàn. Cậu lúng túng, chỉ nhớ về đêm qua chỉ là một khoảng trắng xóa mịt mờ. Lam khẽ cửa mình, mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và chút thẹn thùng giả tạo. Mình tỉnh rồi à? Đêm qua mình say quá, em định đỡ mình đi nghỉ nhưng mình lại... Lam bỏ lửng câu nói, mặt đỏ ửng rồi rúc đầu vào ngực Phan. Phan thở dài, một nỗi cay đắng trào dâng. Cậu tự trách mình vì hơi men mà đánh mất lời thề với người đã khuất. Nhưng rồi, nhìn người đàn bà danh chính ngôn thuận là vợ mình đang chịu cảnh ghẻ lạnh bấy lâu, Phan bỗng thấy lòng trùng xuống. Liên đã mất, thế giới của cậu đã sụp đổ. Có lẽ cậu không nên đày đọa thêm một người phụ nữ nào nữa. Kể từ sáng hôm đó, thái độ của Phan với Lam bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu không còn nặng lời, đôi khi còn mua cho mợ tấm lụa hay hộp phấn nụ khi đi chợ tỉnh. Cậu cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng để bù đắp cho đêm nồng ấm mà cậu ngỡ là sự thật. Tuy nhiên có một điều khiến Lam vẫn cảm thấy bất an. Phan dù quan tâm hơn, dù hay sang hỏi han mợ, nhưng tuyệt nhiên sau đêm ấy cậu không bao giờ ngủ lại buồng mợ thêm một lần nào nữa. Cậu vẫn giữ một khoảng cách vô hình, như thể trái tim cậu đã đóng cửa hoàn toàn, chỉ còn lại sự tử tế đầy xa cách. Đêm hôm đó tại căn nhà siêu vẹo của thằng Cụt, kẻ đã cùng Tòng ra tay phóng hỏa giết Liên, hai tên gia nhân đang làm bữa nhậu cuối cùng để tiễn Cụt đi khỏi làng. Theo yêu cầu của mợ Lam, Tòng khả một tiếng giọng lẻ nhẹ. Uống đi, bữa cuối rồi. Mai mày theo lệnh mợ, rời làng một thời gian cho êm chuyện rồi về. Cụt cười khục khặc, rượu trào ra mép. Vâng, em đi cho khuất mắt thiên hạ cũng tốt. Ở lại đêm đéo nào mà cũng mơ thấy con Liên. Nó cứ nhìn chừng chừng vào em, sợ bỏ mẹ ra. Tòng gạt phắt. Ản nói vớ vẩn. Chết cháy rồi thì còn cái hồn vía gì mà về. Mùi rượu đế nồng nặc hòa cùng mùi cá nướng khét lẹt bay lẩn quẩn trong căn nhà tồi tàn. Hai thằng đang cụng chén cười hô hố, mắt đỏ ngầu vì men say và vì cái tương lai rực rỡ mà mợ Lam đã hứa hẹn. Bỗng một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Hai thằng giật mình nhìn nhau, Tòng lẩm bẩm. Ai đó? Giờ này còn ai gõ cửa? Cụt tò mò ra mở. Trước mắt nó một cô gái đứng đó, dáng người thanh mạnh, mái tóc đen dài xõa ngang vai che gần hết khuôn mặt. Cô mặc bộ áo bà ba màu trắng ngà, đã cũ nhưng vẫn tôn lên vẻ yêu kiều. Dù ánh đèn dầu hắt ra lờ mờ, nhưng hai thằng vẫn thấy được một vẻ đẹp thoát tục, đôi mắt sáng lấp lánh như sao đêm. Xin lỗi hai anh, đường xa đói bụng, em có thể xin một bát cơm nguội được không ạ? Giọng cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào như tiếng suối chảy. Tòng và Cụt vốn là phường háo sắc, thấy gái đẹp giữa đêm khuya thì lập tức mắt sáng rực. Tòng cười hì hì, đẩy cửa mời. Ôi chao, tiểu thư đây đường xa đói bụng lại xinh đẹp thế này, sao lại phải xin cơm nguội? Mời em vào đây, tụi anh đang có bữa nhậu thịnh soạn, rượu thịt đầy bàn, mời em cùng hưởng. Cô gái khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cô bước vào, căn nhà bỗng trùng xuống một thứ hơi lạnh lạ lẫm. Hai thằng gia nhân vẫn say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp của cô mà không hề hay biết tử thần đang kề cận. Cô ngồi xuống mép phản, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh đèn chiếu lên gương mặt ấy, và trong khoảnh khắc, cụt thấy tim mình bỗng dưng thót lại. Gương mặt đó quen lắm, cụt hỏi cổ họng khô khốc. Cô tên gì? Cô gái ngẩng lên, khóe môi khẽ cong lên. Chúng mày quên tao rồi à? Tao Liên đây. Không gian trong căn lều bỗng chốc đặc quánh lại. Hơi lạnh từ người Liên tỏa ra khiến ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo, chuyển sang màu xanh lét, leo lét. Thằng Tòng và thằng Cụt chết chân tại chỗ, chén rượu trên tay rơi xuống sàn. Liên bắt đầu cười, tiếng cười không phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, mà như vọng lên từ dưới lòng đất lạnh, khàn đặc và đứt quãng. Cô chậm rãi đứng dậy, mỗi bước chân đi qua, mặt đất nơi đó bỗng rỉ ra cái thứ nước đen ngòm, hôi hám mùi bùn sông hạ nguồn. Mày chết rồi mà. Thằng Tòng hét lên, nó lùi lại và phải chiếc chõng tre kêu lên ken két. Liên không trả lời, cô đưa đôi bàn tay trắng nhợt lên, vuốt ve khuôn mặt mình. Ngay lập tức, lớp da xinh đẹp thoát tục kia bắt đầu bong chóc, rơi rụng từng mảng như tro than gặp gió. Thay vào đó là một khuôn mặt biến dạng, đen sạm vì lửa. Những thớ thịt đỏ hòn lộ ra ngoài, nhầy nhụa. Một bên mắt của cô đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm đang rỉ ra cái thứ chất lỏng đặc quánh. Cô tiến về phía thằng Cụt. Nó kinh hoàng định chạy ra cửa, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất. Liên ghé sát khuôn mặt cháy xém vào tai nó, hơi thở mang theo mùi khét nồng nặc của da thịt bị nướng chín. Đêm đó mày là đứa chốt cửa phải không? Mày có nghe thấy tiếng tao cào cấu không? Móng tay tao gãy hết cả rồi đây này. Nói đoạn Liên xòe bàn tay ra. Những đầu ngón tay của cô không còn móng, chỉ còn lại những mỏm xương đen kịt lởm chởm. Cô đột ngột vồ lấy cổ thằng Cụt, những ngón tay xương sầu cắm ngập vào da thịt nó. Thằng Cụt trợn ngược mắt, miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng kêu, chỉ có tiếng xương cổ kêu rắc rắc. Cùng lúc đó ngọn đèn dầu bỗng bùng lên dữ dội. Thằng Tòng thấy bạn bị hành hạ, nỗi sợ vượt lên trên sự tỉnh táo. Nó vơ lấy vỏ rượu ném về phía Liên. Nhưng vỏ rượu đi xuyên qua bóng ma của cô, đập vào tường và nổ tung, làm ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, vây khốn cả căn nhà. Nóng quá Liên ơi, tha cho tao. Là mợ Lam sai bọn tao giết mày. Tòng gào khóc, nó cảm thấy sức nóng bắt đầu liếm vào da thịt. Liên buông thằng Cụt ra, nó ngã sụp xuống như một đống rẻ rách. Cô đứng giữa đám cháy, lửa liếm quanh tà áo trắng nhưng không hề làm cháy nó. Cô nhìn Tòng, giọng nói rít lên từng hồi. Nóng à? Cái nóng này sao bằng cái nóng lúc tao nhìn con tao chết cháy trong bụng. Chúng mày hãy nếm thử xem, mùi vị của thịt người nướng nó thơm như thế nào. Lửa bắt đầu liếm vào chân thằng Tòng, rồi đến thằng Cụt. Chúng đau đớn giãy giụa trên sàn nhà, da thịt bắt đầu phồng rộp nứt toác ra. Liên không giết chúng ngay, cô vờn quanh chúng như con mèo vờn chuột. Tiếng gào thét của hai kẻ thù ác bị tiếng gió rít át đi hoàn toàn. Trong ánh lửa chập chờn, người ta thấy Liên đang múa, một điệu múa điên cuồng giữa biển lửa. Mỗi nơi cô chạm vào, da thịt của Tòng và Cụt lại rơi rụng từng mảng đen kịt. Cuối cùng khi hai thằng chỉ còn là hai cái xác co quắp, đen thui như hai mẩu củi khô trên sàn nhà, Liên dừng lại. Cô cúi xuống nhìn hai cái xác không còn hình người, rồi ngước lên nhìn về phía dinh cơ họ Đinh xa xa. Một giọt máu rơi ra từ hốc mắt đen ngòm của cô, cháy xèo xèo trên nền đất. Còn một đứa nữa, cứ chờ tao. Căn nhà của thằng Cụt sụp đổ hoàn toàn trong một tiếng ầm khô khốc, chôn vùi hai kẻ tội đồ vào đống tro tàn, hệt như cách chúng đã làm với túp lều ven sông. Sáng sớm hôm sau, Tin hai tên gia nhân chết cháy trong một vụ hỏa hoạn lạ lùng nhanh chóng lan đến dinh cơ họ Đinh. Lam đang ngồi chải tóc trước gương, nghe tin báo mở, chỉ khẽ khựng tay lại một nhịp, rồi thản nhiên tiếp tục lướt chiếc lược sừng trên mái tóc đen mượt. Hai con chó săn đã xong việc thì chết đi cũng tốt, càng sạch dấu vết, càng không có ai có thể há miệng khai ra mợ. Thứ mợ quan tâm nhất lúc này là cái thai đang trong bụng. Đó chính là lá bùa hộ mệnh giúp mợ giữ chặt cái ghế con dâu nhà họ Đinh. Làm chọn một buổi cơm tối có đầy đủ cả ông bà Kiểm và Phan để trịnh trọng tuyên bố. Thưa cha mẹ, thưa mình, con có tin mừng. Con đã có thai rồi ạ. Bà Kiểm chết sững một giây rồi bật dậy, hai tay run run nắm lấy tay Lam. Thật không con? Trời ơi, tổ tiên phù hộ rồi, cuối cùng nhà ta cũng có cháu đích tôn. Ông Kiểm ho khan một tiếng, ánh mắt đã sáng rực. Ông gật đầu liên tục. Tốt, tốt lắm, nhà họ Đinh này không thể để tuyệt tự. Lam à, còn đúng là phúc tinh của cái nhà này. Phan nghe xong gương mặt dù vẫn phảng phất nỗi buồn, nhưng cũng khẽ mỉm cười. Cậu tiến lại nắm lấy tay Lam, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi và trách nhiệm. Mọi u uất những ngày qua dường như tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho niềm vui về đứa con nối dõi. Đêm đó, Lam chìm vào một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ mợ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tro than mênh mông, bầu trời đỏ rực như máu. Từ phía xa, một bóng người lảo đảo bước lại gần, đó là Liên. Nhưng không còn là cô gái xinh đẹp thoát tục nữa. Thân thể Liên giờ đây cháy đen như một mẩu củi khô nứt toác, những thớ thịt đỏ hòn lộ ra dưới lớp da sạm khói. Đáng sợ hơn, trên đôi tay xương sẩu của Liên đang ấm bồng một thứ gì đó, một cục than đen thôi, nhỏ xíu nhưng vẫn đang thoi thóp. Liên nhìn Lam bằng cái hố mắt trắng dã, giọng nói rít lên từng câu đầy lạnh lẽo. Mợ ơi, mẹ con em nóng lắm. Lam kinh hoàng thét lên, mợ vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng mị. Mợ bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mợ đưa tay vuốt ngực, cố trấn tĩnh rằng đó chỉ là một giấc mơ. Căn buồng được sắc đỏ vẫn im lìm, mùi nhang trầm vương vấn nhẹ nhàng. Lam khẽ thở phào, nghĩ rằng mình chỉ vì lo lắng quá mức. Bỗng nhiên từ ngoài sân, một tiếng mèo kêu vang lên. Tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc thét giữa đêm khuya. Lam giật mình nhìn về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ đục, mợ thấp thoáng thấy một bóng trắng nhợt nhạt đang lướt qua hàng hiên. Cái bóng ấy không đi mà như bay lững lờ trong không trung. Rồi đột ngột, cái bóng khựng lại ngay trước khung cửa sổ. Một khuôn mặt đen sạm cháy xém, một bên mắt của nó trợn ngược nhìn chân chân vào Lam. Trả con cho tao. Tiếng thì thầm ấy như vang lên ngay sát bên tai. Lam kinh hoàng tột độ, mở trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng lại rồi bật ra một tiếng thét thất thanh, xé toạc màn đêm. Cứu, cứu tôi với, có ma. Tiếng thét thất thanh của Lam xé toạc sự tĩnh mịch của dinh cơ họ Đinh. Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Phan là người đẩy cửa xông vào đầu tiên. Theo sau là ông bà Kiểm, mặt mũi thất thần, tay chân vẫn còn cầm đèn dầu run rẩy. Lam, có chuyện gì vậy? Mình làm sao thế? Phan lao đến bên giường, nắm chặt lấy đôi vai đang run bần bật của vợ. Lam nhìn chồng rồi nhìn sang phía cửa sổ. Ở đó màn đêm vẫn tĩnh lặng, không còn bóng trắng, không còn khuôn mặt cháy xém, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Mở nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Trong đầu mở đấu tranh dữ dội. Nếu nói thấy hồn ma của Liên hiện về, chẳng khác nào tự khai ra tội ác của bản thân mình. Mở cố nở một nụ cười méo mó, tay ôm lấy bụng giọng run run. Con xin lỗi cha mẹ, chắc tại mấy hôm nay mệt quá, lại lo chuyện mang thai nên con bị bóng đè, sinh ra ảo giác thôi ạ. Bà Kiểm thở phào, tiến lại vuốt ngực cho con dâu. Thôi, không có chuyện gì là được rồi, nghỉ ngơi đi con. Phan dìu Lam nằm xuống, nhưng mợ chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Mỗi khi nhắm mắt, mợ lại thấy hố mắt trắng dã của Liên và mùi khét của thịt người nướng. Sáng sớm hôm sau, khi sương còn chưa tan, Làm đã vội vã sai con hầu chuẩn bị xe để đi lễ chùa. Nhưng thực chất, mợ lén rẽ lối sau đến phía cuối làng, nơi có túp lều rách nát của ông thầy Tư, một kẻ có tiếng là chuyên dùng bùa chú tà đạo để trấn yểm oan hồn. Căn lều của thầy Tư sặc sụa mùi khói nhang và mùi hôi hám của xác động vật khô. Ông thầy với đôi mắt một bên chột, nghe Lam kể rõ đầu đuôi sự tình, sau đó nhìn Lam một hồi rồi cười khẩy, giọng ráo hoành. Chết cháy à? Oán khí nặng lắm đây. Mợ đã đụng vào thứ không nên đụng, giết kẻ không nên giết rồi. Lam tái mặt, run rẩy đặt một túi bạc nặng trịch lên bàn, giọng khẩn khoản. Thầy, xin thầy cứu con. Nó về đòi mạng con, rồi đòi mạng con của con. Thầy có thể đánh tan nát hồn phách của con quỷ cái đó được không thầy? Thầy cần bao nhiêu con cũng trả. Thầy Tư chột mắt nhìn túi bạc, con mắt còn lại của lão khẽ chuyển động một cái đầy tham lam. Lão không vội vồ lấy ngay mà chậm rãi rít một hơi thuốc lào thật sâu. Khói trắng mù mịt phả ra từ cái mũi khoằm, đôi mắt chột nheo lại vẻ đầy nguy hiểm. Thực chất, lão Tư chỉ là kẻ mồm mép, chuyên dùng mấy trò quỷ thuật vặt vãnh để lừa lọc dân làng. Làm sao lão đủ thực tài để đối đầu với một linh hồn mang oán hận tận trời xanh như Liên? Lão giả bộ bấm đốt ngón tay, mặt mày biến sắc, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Mợ, việc này e là quá sức rồi. Cái linh hồn này nó không chỉ là vong bình thường. Lúc nó chết, nó mang theo cả giọt máu chưa thành hình. Cái hận đó mạnh đến mức lửa thường không đốt sạch được oán khí. Giờ có khả năng nó đã thành quỷ dữ. Có là thiên binh vạn tướng cũng khó mà đánh tan hồn phách nó ngay lúc này được. Làm nghe vậy thì chân tay bủn rủn, mở nhào tới nắm lấy vạt áo đen nhẹm của lão. Thầy nói vậy là sao? Thầy không cứu được con sao? Bao nhiêu tiền con cũng lo được. Nhà họ Đinh thiếu gì bạc vàng. Thầy Tư thấy mợ đã cắn câu, liền hạ giọng xuống mức thì thầm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có một cách đánh tan nó thì khó, nhưng khiến nó khiếp đảm mà không dám bén mạng tới gần mợ trong vòng 10 thước thì tôi làm được. Tôi sẽ đưa cho mợ một lá bùa gọi là Cửu U Trấn Quỷ Phù. Đây là lá bùa được tôi luyện bằng máu của 12 loài linh vật, có thể ngăn mọi luồng uế khí xâm nhập. Chỉ cần mợ mang nó theo người, oan hồn đó sẽ thấy mợ như thấy lửa, có gan trời cũng không dám chạm vào một sợi tóc của mợ. Lão dừng lại một chút, mắt liếc về phía túi bạc. Nhưng cái giá của nó không hề rẻ. Ngoài túi bạc này, mợ phải đưa thêm 2 cây vàng nữa để tôi làm lễ thỉnh phù. Mợ đồng ý chứ? Lam chẳng mảy may nghi ngờ, mợ gật đầu lia lịa như người sắp chết vớ được cọc. Với mợ lúc này, vàng bạc chỉ là vật ngoài thân. Miễn sao cái bóng đen sạm với đôi mắt trắng dã kia đừng hiện ra bên cửa sổ mỗi đêm là được. Thầy Tư bắt đầu lúi húi vẽ những đường vằn vện lên mảnh giấy vàng xỉn bằng một thứ mực đỏ bầm. Mồm lầm bầm những câu chú vô nghĩa để đánh lừa mợ. Sau đó, lão cuộn chặt lá bùa lại, trao cho Lam bằng vẻ cung kính giả tạo. Mợ cầm lấy, cứ yên tâm đi. Có lá phủ này con Liên sẽ phải lánh xa mợ vĩnh viễn. Đêm nay mợ cứ kê cao gối mà ngủ, đảm bảo sẽ không còn tiếng mèo kêu hay bóng trắng nào hết. Lam siết chặt lá bùa trong tay, cảm giác như mình vừa mua được một mạng sống mới. Mợ quay trở về nhà, lòng tràn đầy tin tưởng rằng từ nay mình đã được an toàn. Thật kỳ lạ rằng kể từ khi đeo lá bùa Cửu U Trấn Quỷ Phù trong mình, những đêm kinh hoàng của mợ Lam bỗng chốc tan biến. Không còn tiếng mèo gào thét như trẻ con khóc, không còn bóng trắng lẩn khuất bên khung cửa sổ, và cả những giấc mơ đầy tro tàn cũng lùi xa vào dĩ vãng. Mợ Lam thở phào nhẹ nhõm, thầm đắc ý rằng vàng bạc nhà họ Đinh đúng là có sức mạnh xoay chuyển cả cõi âm, và lão thầy Tư quả thực là bậc cao nhân đại tài. Nhưng giữa niềm vui sướng vì thoát khỏi sự ám ảnh, có một điều lạ lùng bắt đầu nảy sinh mà mợ không thể giải thích được. mỗi khi đêm về, trong không gian yên tĩnh của căn buồng rực sắc đỏ, Mợ Lam theo thói quen đưa tay vuốt ve cái bụng đang ngày một lớn dần. Nhưng ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào lớp áo lụa mỏng nơi bụng dưới, một luồng khí lạnh buốt giá. Cái lạnh không phải của sương đêm, mà là cái lạnh của nước sông bỗng từ đó phát ra, chạy dọc sống lưng, khiến Mợ rùng mình, gai người nổi lên ốc quế. Cái thai đáng lẽ phải mang hơi ấm của sự sống, thì nay dưới lòng bàn tay Mợ, nó im lìm và lạnh lẽo như một khối băng. Có đôi lúc Mợ cảm giác như có những sợi dây vô hình lạnh ngắt đang quấn chặt lấy tử cung mình, khẽ máy động một cách âm thầm, đầy ma quái. Nhưng rồi Mợ Lam lại tặc lưỡi bỏ qua. Mợ tự trấn an mình. Chắc là do mình mang thai nên cơ thể thay đổi, hoặc là do lá bùa của thầy Tư đang phát huy tác dụng, ngăn chặn tà khí nên nó mới tỏa ra hơi lạnh như thế. Sự yên bình giả tạo này khiến Mợ Lam càng thêm tự tin. Mợ lại bắt đầu trang điểm cầu kỳ, lại súng xính trong những bộ đồ lụa là, đi đứng ung dung trong dinh cơ họ Đinh như một bà hoàng sắp hạ sinh thái tử. Mợ không hề hay biết rằng sự im lặng của Liên không phải là sự sợ hãi trước một lá bùa vô tri. Ngày hạ sinh, cả sinh cơ họ Đinh rộn ràng tiếng cười nói. Đứa bé chào đời trắng trẻo, bụ bẫm, tiếng khóc vang cả một góc trời, khiến ông bà Kiểm sướng đến run người. Còn Phan cũng thấy lòng mình vơi bớt phần nào tội lỗi. Mọi thứ dường như đã viên mãn cho đến khi đứa bé được vài tuần tuổi. Đêm đó Lam đang ngồi trên giường, âu yếm ôm đứa con nhỏ trong tay. Ánh đèn dầu hiu hắt soi lên gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đang say ngủ. Lam mỉm cười, khẽ vuốt ve làn da mềm mại của con. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Mợ vừa chạm tay vào má đứa bé, luồng khí lạnh buốt khi nào lại đột ngột trỗi dậy, mạnh mẽ và tàn khốc hơn gấp bội. Trước mắt Lam, một cảnh tượng kinh hoàng bắt đầu diễn ra. Làn da trắng trẻo của đứa trẻ bỗng chốc khô héo lại, chuyển sang màu xám xịt rồi đen kịt như than. Đôi mắt đang khép hờ của nó bỗng chốc lún sâu vào hốc mắt, rỉ ra cái thứ dịch vàng đặc quánh. Chỉ trong vài nhịp thở, đứa bé bụ bẫm trên tay Lam bỗng hóa thành một cục thịt cháy đen, nứt toác, lởm chởm những màu xương trắng héo lộ ra ngoài. Cùng lúc đó một mùi hôi thối nồng nặc, đó chính là mùi của xác chết bị thiêu cháy, đã lâu ngày bốc lên sặc sủa, sộc thẳng vào mũi Lam, khiến Mợ buồn nôn kinh khủng. Kinh tởm và hoảng loạn, Lam hét lên một tiếng thất thanh, đôi tay rụng rời suýt chút nữa đã hất văng vật thể kinh dị ấy xuống sàn nhà. À, ma, cứu tôi với, con tôi, nó. Lam gào khóc điên dại, Mợ vứt cục thịt đấy xuống giường, lùi lại sát vách tường, đôi mắt trợn ngược vì kinh hãi. Nghe tiếng động lớn, Phan và bà Kiểm hớt hải chạy vào, tay cầm đèn sáng rực. Bà Kiểm lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế con? Sao lại gào lên giữa đêm hôm thế này? Lam run rẩy chỉ tay về phía đứa bé, giọng lạc hẳn đi. Nó, nhìn kìa mẹ, nó bị cháy, nó là quỷ, nó không phải người. Phan vội vàng lao đến phía chiếc giường. Nhưng lạ thay, dưới ánh đèn dầu đứa trẻ vẫn nằm đó. Nó vẫn đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn, không hề có mùi hôi thối, cũng chẳng có màng da nào cháy xém. Thậm chí tiếng gào thét của Lam lớn như thế mà đứa bé vẫn không hề giật mình tỉnh giấc. Phan quay sang nhìn vợ. Mình nói cái gì vậy? Con đang ngủ ngon lành thế này cơ mà. Có phải mình lại bị ảo giác nữa không? Bà Kiểm cũng bế đứa bé lên cưng nựng. Rõ ràng là thằng bé vẫn bình thường mà con. Chắc lại mệt quá nên gặp ảo giác thôi. Để mẹ sai con mơ nó ngủ với con đêm nay cho đỡ sợ. Lam đứng chân chân, mồ hôi vã ra như tắm. Rõ ràng Mợ vẫn còn ngửi thấy mùi khét lẩn khuất trong không khí. Rõ ràng cảm giác xám xịt của cục thịt cháy vẫn còn in đậm trên lòng bàn tay Mợ. Mợ nhìn đứa bé. Trong khoảnh khắc, Mợ thấy đôi mắt nó hé mở nửa vời. Cái hố mắt trắng dã của Liên hiện lên chớp nhoáng rồi biến mất. Đêm đó dù có con mơ nằm cạnh, Lam vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của vong hồn Liên. Vừa chợp mắt, Mợ đã thấy mình đứng giữa cái nắng gắt của bãi tha ma. Liên không hiện ra từ xa, mà từ từ trồi lên từ dưới chân Mợ, cái thây người cháy xém, da thịt nứt toác như đám ruộng hạn hán, từng mảng tro than rơi rụng mỗi khi Liên cử động. Bất ngờ Liên đưa bàn tay chỉ còn là những mỏm xương đen kịt, thọc thẳng vào bụng Lam, lôi ra một khối thịt đỏ hòn rồi đưa lên miệng gặm nhấm, đôi mắt trắng dã nhìn chân chân vào mỡ. Ngon lắm, con của mày có mùi vị giống hệt con của tao lúc bị mày thiêu cháy vậy. Lam kinh hoàng bật dậy, hơi thở đứt quãng như người sắp chết đuối. Mợ quay sang nhìn đứa bé đang nằm trong lòng con mơ, dưới ánh trăng mờ đục hắt qua khe cửa. Gương mặt đứa trẻ vẫn hồng hào, nhịp thở đều đều chậm rãi. Mợ hiểu, lá bùa dường như đã hết tác dụng và bây giờ là lúc oan hồn kia lại trở về. Sáng sớm hôm sau, khi gà trong làng còn chưa gáy canh ba, Lam đã trùm kín khăn, lén đi cửa sau ra khỏi dinh cơ. Đêm qua mợ gần như không ngủ, đôi mắt thâm quầng, thần trí hoảng loạn như kẻ vừa thoát chết. Cái cảm giác bàn tay xương sầu thọc vào bụng mình trong mơ vẫn còn rõ mồn một, lạnh đến tận tủy. Lam đã thất thần lao đến túp lều của thầy Tư. Vừa thấy lão, mợ đã túm lấy tay áo hét lên. Nó vào tận giấc mơ của con, nó đòi con, đòi cả mạng con lẫn con. Thầy ơi, lá bùa của thầy không chịu nổi nó nữa rồi. Thầy Tư nheo con mắt còn lại, im lặng rất lâu. Trong đầu lão, không phải là thần chú hay phép thuật gì, mà là một kế hoạch. Lão rít một hơi thuốc lào, phả khói chậm rãi như đang cân nhắc một đại sự. Lão chép miệng. Như ta đã từng nói, oan hồn này đã hóa quỷ. Việc này không còn là chuyện đeo bùa bên người nữa. Thôi được rồi, ta sẽ thử thách cuối cùng, dù có thể phải hy sinh cái mạng này. Đó gọi là thuật nhốt hồn. Lam ngẩng phát đầu lên, ánh mắt vừa sợ hãi xen lẫn hy vọng. Nhốt bằng cách nào hả thầy? Thầy Tư hạ giọng nói như thì thầm một bí mật động trời. Lập pháp đàn tại chính nhà của mợ. Tôi sẽ thử dùng tu vi đã được tu luyện cả đời tôi, dẫn vong nó ra, chấn áp rồi nhốt xuống âm giới. Mợ nghiến răng. Được, cần bao nhiêu vàng con cũng trả, miễn là nó phải chết thêm một lần nữa, chết hẳn đi. Lão chậm rãi nói tiếp. Mợ đúng là một người hiểu chuyện, 10 cây vàng cho lần nhốt này. Lam cắn chặt môi, 10 cây vàng là cả một gia tài, nhưng so với cái mạng của mình và đứa con, mợ không còn đường lui. Mợ gật đầu giọng khàn đặc. Được, chỉ cần thầy làm cho nó không còn bén mảng tới đây nữa, bao nhiêu con cũng trả. Trong khoảnh khắc đó, thầy Tư cúi đầu, giấu đi nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi. Trong đầu lão, mọi tính toán đã xong. Chỉ cần đêm pháp đàn diễn ra, dù thành hay bại, số vàng kia vào tay là lão sẽ lập tức thu xếp, khăn gói lên tỉnh. Oan hồn có điên cuồng đến mấy cũng không thể tìm được một kẻ đã biến mất giữa chốn phồn hoa. Đêm hôm đó, dinh cơ họ Đinh chìm trong một bầu không khí u uất, đặc quánh mùi nhang trầm. Lam lấy lý do nằm mộng thấy điềm gỡ nên xin phép ông bà kiểm cho lập đàn cầu siêu, giải hạn cho cả gia đình. Giữa đại sảnh, lão thầy Tư bày biện một pháp đàn đầy những lá bùa vàng rực, bát nước phép và một con dao găm sáng loáng. Lão mặc áo đạo sĩ, miệng lẩm bẩm những câu chú vô nghĩa. Đột ngột, nến trên bàn thờ vụt tắt, một luồng gió lạnh buốt từ ngoài sân thốc thẳng vào trong. Lão thầy Tư đang múa may bỗng khựng lại, đôi mắt chột trợn ngược, toàn thân co giật bần bật. Lão ngã gục xuống sàn rồi từ từ đứng dậy với một tư thế kỳ quái, đầu vẹo sang một bên, miệng nở một nụ cười vừa thê lương vừa kinh dị. Phan hốt hoảng. Thầy làm sao thế này? Lão thầy Tư không trả lời Phan và từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Lam bằng đôi mắt giờ đây chỉ còn lòng trắng. Giọng nói phát ra không phải là giọng khàn đặc của lão thầy Tư, mà là giọng lanh lảnh đầy oán hận của Liên. Lam à, mày tốn nhiều vàng bạc cho lão già này quá nhỉ? Mày nghĩ mấy lá bùa rách đó đủ khiến tao sợ mà tránh xa mày ư? Mày lầm rồi. Lam run rẩy, hai đứa gia nhân của tao là do mày giết đúng không? Vậy tại sao? Tại sao mày không giết tao lúc đó? Liên tiến lại gần một bước, hơi lạnh tỏa ra khiến nến xung quanh dường như sắp tắt. Đúng vậy, giết mày khi đó thì quá dễ dàng. Tao muốn mày nếm trải cảm giác tột đỉnh của hy vọng, rồi mới rơi xuống vực sâu của nhục nhã. Tao đợi đến hôm nay, trước mặt chồng mày, trước mặt cha mẹ chồng mày, để vạch trần bộ mặt khốn nạn của mày cho cả thiên hạ biết. Con của mày, nó có phải của cậu Phan không Lam? Ông Kiểm đứng gần đó quát lớn. Còn quỷ cái, mày nói nhảm cái gì đó? Cháu đích tôn của ta. Liên quay sang ông Kiểm, giọng đanh lại. Cháu đích tôn ư? Ông vẫn nghĩ rằng mình có cháu đích tôn sao? Đứa cháu duy nhất của dòng họ này đã chết dưới bàn tay con điếm rẻ tiền mà hàng ngày ông vẫn gọi là con dâu đấy. Nghe đến đó, Phan như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt anh giờ đây chỉ thấy hình bóng của người con gái anh từng yêu đến chết đi sống lại. Người mà anh đã từng thề non hẹn biển trước khi vụ cháy kinh hoàng kia cướp Liên đi mất. Phan bước tới một bước, giọng nghẹn ngào. Liên, có đúng là em không? Tại sao bấy lâu nay em không về gặp anh, đứa bé và chuyện đứa cháu duy nhất là sao? Liên trong thân xác thầy tư quay phát lại nhìn Phan. Đôi mắt trắng giả bỗng chốc rỉ ra hai hàng lệ máu. Giọng Liên dịu xuống nhưng đầy cay đắng. Cậu à, cậu có biết lúc ngọn lửa thiêu cháy ra thịt em đã gọi tên cậu đến khản cổ không? Em không chỉ chết một mình, trong bụng em lúc đó còn có giọt máu của cậu. Đứa con thực sự của họ Đinh đã hóa thành tro bụi cùng em rồi. Còn đứa bé kia, cậu hãy hỏi người cậu gọi là vợ sẽ rõ. Phan nghe đến hai chữ con mình từ miệng Liên thì khuỵu xuống, đôi bàn tay đấm mạnh xuống sàn gạch đến bật máu. Anh ngước lên nhìn Lam, ánh mắt không còn một chút tình nghĩa nào, chỉ còn là sự ghê tởm tột độ. Lam, mở nói đi, Liên nói có đúng không? Đứa bé trong đôi kia là con ai? Đứa con của tôi và Liên có thật là chính tay mợ đã thiêu chết nó không? Lam nhìn Phan rồi nhìn sang đôi mắt rỉ máu của Liên trong thân xác thầy tư. Mợ biết mình không còn đường lui, sự hoảng loạn đã đánh sập mọi sự kiêu hãnh cuối cùng. Lam ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa thành những lời thú tội đứt quãng. Phải, là tôi làm. Tôi đã sai hai thằng Cột và Tòng phóng hỏa túp lều đó. Tôi không thể để nó cướp mất vị trí mợ cả mà tôi đã tốn bao công sức mới có được. Nhưng tôi không biết. Tôi không biết lúc đó nó đã có thai với mình. Tôi chỉ muốn nó biến mất mãi mãi mà thôi. Còn đứa bé kia, đúng, nó không phải máu mủ họ Đinh. Đêm đó mình say khướt, mình đâu có làm gì thôi. Tôi đã lén lút ăn nằm với thằng Lãm từ trước đó vì tôi cũng chỉ là một người đàn bà. Tôi cũng muốn được yêu thương như bao nhiêu người đàn bà khác. Từ ngày tôi lấy mình, đã bao giờ mình cho tôi cảm giác làm vợ chưa? Sau khi biết tôi có thai, tôi đã mua chuộc bà đỡ thầy thuốc để họ nói dối về ngày dự sinh. Tất cả chỉ vì tôi muốn giữ lấy mình, muốn giữ lấy cái danh phận này mà thôi. Phan nhìn người đàn bà dưới chân mình, rồi nhìn sang thân xác thầy tư mà linh hồn Liên đang ngự trị. Anh cười một cách cay đắng, nước mắt trào ra. Vì cái danh mợ cả mà mợ giết chết vợ con tôi. Vì thèm khát thể xác mà mợ mang dòng giống dơ bẩn về lừa dối cả dòng họ này. Làm ơi là Lam, mợ tàn độc đến mức quỷ dữ cũng phải chào thua mợ rồi. Bà Kiềm nãy giờ đứng lặng đi vì sốc. Giờ đây bà điên cuồng lao tới định tát vào mặt Lam. Đồ đĩ điếm, mày dám lừa gạt cả nhà tao. Tao phải giết mày, tao phải giết cả cái thứ nghiệt thai kia để rửa nhục. Oan hồn Liên đứng đó chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này mà cười lanh lành. Tiếng cười chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ đã chờ đợi ngày này quá lâu. Nhục nhã chưa? Đau đớn chưa? Bà Kiểm định lao vào buồng trong giết đứa bé thì Phan ngăn lại. Anh đứng chắn trước cửa, giọng đầy lạnh lùng cất lên. Mẹ đã sáng mắt ra chưa? Đã nhìn thấy lòng dạ của người mẹ chọn chưa? Mẹ dừng lại đi, đừng để tay mình nhúng máu của cái thứ không đáng. Anh quay ra phía sân hét lớn. Lãm, mày vào đây cho cậu. Thằng Lãm từ trong bóng tối run rẩy bước ra, quỳ sụp xuống sân. Phan nhìn nó rồi nhìn Lam, giọng anh khàn đặc. Mày hãy bế đứa bé đi ngay lập tức, cầm lấy số bạc này và biến khỏi làng này vĩnh viễn. Đừng để tao thấy mặt mày hay đứa con hoang đó một lần nào nữa. Nếu không, tao sẽ tự tay băm vằm cả hai cha con mày. Thằng Lam lật đật chạy vào bế đứa trẻ rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Lam nhìn theo con, tiếng gào xé lòng. Con ơi, đừng mang con tôi đi. Mở định chạy theo nhưng đã bị Phan hất ngã nhào ra đất. Liên nhìn Lam lần cuối, đôi mắt rỉ máu khẽ nheo lại. Sự trừng phạt của mày chỉ mới bắt đầu thôi Lam à. Tao sẽ để mày sống, sống để nghe thiên hạ phỉ nhổ, sống để mỗi đêm thấy lửa cháy và tiếng khóc của con tao đòi mạng mày. Mày sẽ không bao giờ có được một giây phút nào được bình yên đâu. Nói xong, lão thầy tư ngã vật ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Linh hồn Liên theo cơn gió lạnh buốt tan biến vào hư không. Ngày sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng qua lũy tre làng, dinh cơ họ Đinh đã rộn ràng tiếng vó ngựa, nhưng không phải để đón hỷ sự, mà là để tống khứ một nỗi nhục nhã. Một phong thư của ông Kiểm được gia nhân tức tốc mang sang nhà ông bá hộ cha đẻ của Lam. Nội dung bức thư ngắn gọn nhưng tàn độc như một bản án tử hình. Nhà họ Đinh không có loại dâu con giết người trộm giống. Mời ông bà sang mang đứa con quý giá này về. Từ nay hai nhà tuyệt giao, không còn can hệ. Lam bị áp giải ra khỏi cổng lớn, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt dại đi vì mất con và mất hết danh phận. Những người dân làng vốn từng khúm núm trước mở cả, nay đứng dọc hai bên đường. Kẻ nhổ nước miếng, người ném bùn đất và mở. Tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Đồ đĩ điếm, sát nhân, loại đàn bà tâm xà khẩu phật. Về đến nhà cha đẻ, Lam bị nhốt vào kho rơm tối tăm ở phía sau vườn. Thế nhưng nỗi nhục nhã không đáng sợ bằng sự ám ảnh. Đêm nào Lam cũng nghe thấy tiếng lửa reo tách tách và tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ dưới gầm giường. Mỗi khi mợ nhìn vào gương, mợ không thấy mặt mình mà chỉ thấy khuôn mặt cháy xém của Liên đang cười mỉm. Chỉ chưa đầy một tháng sau, vào một đêm không trăng, những người làm trong nhà ông bá hộ giật mình bởi một mùi khét nồng nặc bốc ra từ kho rơm nơi ở của Lam. Khi họ phá cửa xông vào, cả kho rơm đã là một biển lửa rực trời. Giữa đám cháy, Lam không hề kêu cứu. Mợ ngồi bó gối giữa nhà, đôi mắt chân chân nhìn vào khoảng không, môi mấp máy như đang ru con ngủ. Lam đã chọn cái chết cháy, hệt như cái cách mợ đã ra tay với Liên. Lửa thiêu rụi da thịt mợ, biến mợ thành một khối thịt đen kịt, trả lại sòng phẳng nợ máu cho mẹ con, người con gái tội nghiệp năm xưa. Về phần Phan, sau đêm kinh hoàng đó, anh như người mất hồn. Anh hận chính bản thân mình đã quá nhu nhược để tấn bi kịch này xảy ra. Nhìn dinh cơ lộng lẫy nhưng thấm đẫm máu và nước mắt, Phan cảm thấy ghê tởm cái vinh hoa phú quý mà mình đang có. Một buổi sáng, Phan lặng lẽ trút bỏ bộ áo lụa sang trọng, mặc lên mình bộ đồ nâu sòng đơn sơ. Anh quỳ lạy từ biệt cha mẹ, rồi lặng lặng rời khỏi nhà với một chiếc tay nải nhỏ. Phan tìm đến một ngôi chùa cổ u tịch trên đỉnh núi xa, xin quy y cửa Phật với pháp danh Ngộ Nghiệp. Từ đó về sau, người ta không còn thấy cậu chủ Phan hào hoa của họ Đinh đâu nữa. Chỉ thấy một vị sư gầy gò, ngày ngày bền bỉ tụng kinh niệm Phật, đêm đêm quỳ trước bàn thờ vong linh để cầu siêu cho hai mẹ con Liên. Tiếng mõ của anh vang lên giữa đại ngàn như lời sám hối muộn màng, mong cho linh hồn người anh yêu sớm được siêu thoát và cũng để gột rửa phần nào tội lỗi mà dòng họ anh đã gieo rắc. Oan hồn của Liên từ đó cũng không còn xuất hiện quấy nhiễu nhân gian nữa. Có lẽ khi nhìn thấy Phan buông bỏ tất cả để dành cả phần đời còn lại trả nghiệp cho mình, oán hận trong lòng cô cũng đã theo khói nhang mà tan biến. Lửa hận thiêu thân tan mộng ảo, nở máu đền xương trả nghiệp đời. Cửa Phật trầm luân lời sám hối, oan hồn tan giữa khói sương rơi. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn Tường Trần và Đỗ Ngát đã viết nên một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tập phát sóng tiếp theo.